mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 315, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta thu ánh mắt về, nhìn vào những căn nhà đá có mái hình chữ nhân, nằm trên bãi cỏ. Thiết trụ quan sát dãy nhà đá và đoán rằng sức chứa của chúng có hạn. Quả nhiên, dựng lều để ở vẫn là lựa chọn tốt hơn. Cách đó không xa, có hai đứa trẻ đang chăn cừu nhìn thấy họ đến liền nhanh chóng chạy về phía những người lớn đang cắt lông cừu để báo tin. Các ngươi chờ một chút, ta đi chào họ rồi sẽ quay lại ngay. Phùng Bình thấy vậy, bước nhanh về phía những người kia. Một lúc sau, hắn ta dẫn theo vài người khác đi tới. Cảm ơn các ngươi đã cứu Phùng Bình. Từ lúc nó rời đi, chúng ta đều vô cùng lo lắng. Một bà lão nói với giọng cảm kích, bà là thân mẫu của Phùng Bình và bà rất tốt bụng, trông rất hiền hòa. Hai bên nói chuyện với nhau vài câu. Thiết trụ từ chối lời mời ở chung trong nhà đá và hắn ta chọn vài chỗ thích hợp để dựng lều. Việc dựng lều diễn ra khá nhanh chóng và thuận lợi. Khi công việc gần xong, thiết trụ đi theo Phùng Bình xem cây bồ công anh. Lúc này chính là mùa cây bồ công anh đơm hoa kết trái. Chưa tới gần, hắn ta đã nhìn thấy trên đồng có rải rác có những quả cầu trắng nhỏ. Nhưng phần lớn đã bị gió thổi bay đi, không còn là những quả cầu tròn trịa hoàn chỉnh. Thiết trụ ngồi xổm xuống, dùng dụng cụ Phùng Bình đưa để đào lên một cây, quan sát từ quả cầu xuống rễ cây. Cuối cùng hắn ta tiếc nuối lắc đầu. Không phải loại này, xem ra chỉ có thể đến khu vực gần núi thần tìm thôi. Phùng Bình thở dài, ngọn núi thần không phải là nơi dễ đến. Để ta nhờ người quen giới thiệu cho ngươi một người dẫn đường quen thuộc với khu vực đó. Thiết trụ không từ chối. Vậy thì phiền ngươi rồi. Chủ đề về cỏ cao su tạm thời dừng lại. Thiết trụ quay đầu nhìn những người đang thu hoạch lông cừu, rồi hỏi. Nhiều lông cừu thế này, ta nhớ mỗi năm có thể thu hoạch khoảng 2 lần, phải không? Các ngươi thường dùng lông cừu để làm gì? Phùng Bình cũng quay sang. Các gia đình bình thường ở chỗ chúng ta sẽ dùng làm chăn len. Số lông dư thừa sẽ được đem bán, có thương lái mua về làm bút lông. Hắn ta nói về loại chăn len được tạo ra bằng cách dùng một chiếc móc đặc biệt để móc, chứ không phải loại vải dệt. Thiết trụ hiểu ra, vậy thì có lẽ các người chưa biết cách dệt áo len và áo lông cừu rồi. Trước khi lên đường, thiết trụ đã đặc biệt học hỏi từ Phương Tiên Nhi về cách sử dụng lông cừu, với ý định đem kiến thức này áp dụng ở nơi đây. Ban đầu hắn ta định chờ giải quyết xong vấn đề sâu bệnh rồi mới chia sẻ kỹ thuật này. Tuy nhiên, sau khi trực tiếp đến vùng đất phía Nam và nhìn thấy tình hình thực tế ở đây thì thiết trụ nghĩ rằng chia sẻ kiến thức này sớm cũng không phải là ý kiến tồi. Ba miền Nam, Tây và Bắc đều là những nơi hiểm yếu. Việc qua lại không phải là điều dễ dàng. Chỉ cần phát triển khu vực phía Nam một chút là được. Hơn nữa còn có thể khiến Phùng Bình và nhóm người của hắn ta hoàn toàn trở thành đồng minh của mình. Áo len lông cừu. Nghe hắn ta nói, Phùng Bình quả nhiên tò mò. Chỉ dùng lông cừu cũng có thể làm được quần áo sao? Họ thường mặc áo khoác da cừu có lông ở thắt lưng. Thiết trụ gật đầu, tất nhiên là có thể. Chỉ cần xoắn lông cừu thành sợi, sau đó dùng kim gỗ và một số kỹ thuật đặc biệt là có thể đan thành áo len. Ta đã từng thấy ở nơi khác rồi, rất ấm áp. Thật ra thiết trụ chưa từng thấy tận mắt, không có lông cừu thì chẳng thể làm ra một chiếc áo len thành phẩm. Trước đây hắn ta chỉ dùng sợi bông thông thường để luyện tập kỹ thuật đan. Ta có thể dạy các ngươi làm những dụng cụ quay sợi bằng gỗ đơn giản. Sau đó sẽ biểu diễn cách đan áo len cho các ngươi xem. Thiết trụ nói, điều này có nghĩa là hắn ta muốn truyền thụ kỹ thuật. Phùng Bình dường như không thể tin nổi rằng hắn ta sẽ hào phóng như vậy. Cẩn thận hỏi, ngươi đồng ý dạy cho chúng ta? Đó thực sự là một điều tuyệt vời. Nhưng, chúng ta có thể làm gì để đáp lại cho ngươi đây? Thiết trụ nói, ta muốn biết thêm nhiều thông tin về Nha Địa, hy vọng ngươi có thể giúp ta tìm hiểu thêm, không chỉ về phía Tây mà cả phía Bắc, càng chi tiết càng tốt. Hắn ta vẫn chưa quên nhiệm vụ của mình khi đến đây lần này. Cần phải thu thập nhiều thông tin. Thấy Thiết trụ đưa ra yêu cầu, Phùng Bình cũng thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng vỗ N, G, Ư, C đồng ý. Sau khi ổn định chỗ ở, Thiết trụ bắt đầu dạy mọi người làm dụng cụ dệt sợi lông cừu. Nghe nói lông cừu có thể làm quần áo, người dân địa phương đều rất quan tâm, nhanh chóng tìm kiếm gỗ mà Thiết trụ cần, háo hức đến tìm hắn ta. Những vật liệu gỗ này được lấy từ khu rừng gần đó. Là gỗ dương, chất lượng vô cùng tốt. Thiết trụ cầm những cây gỗ, lấy công cụ được gom góp từ các nhà khác rồi bắt đầu đục đẽo. Những kỹ năng làm mộc mà hắn ta học được từ Tảo Nhi, dù chỉ là sơ sài nhưng ở ngoài thì vẫn rất ấn tượng. Cuối cùng, hắn ta làm ra một dụng cụ dệt thủ công tinh xảo và có cấu trúc giống như bánh xe quay tay. Khi xoay tay cầm, các bánh xe gỗ sẽ quay nhanh chóng, cuốn những mảnh lông cừu xốp lại thành những sợi chỉ nhỏ. Thiết trụ lấy một ít lông cừu để biểu diễn một lần. Thấy lông cừu thật sự có thể xoắn thành những sợi chỉ dài và không bị đứt, mọi người đều phấn khởi. Họ nhanh chóng chạy đi thu gom lông cừu vừa cắt để rửa sạch và phơi khô, chuẩn bị cho việc dệt sợi. Khi thấy mọi người bắt đầu nhiệt tình làm sạch lông cừu, Thiết trụ lại nghĩ đến một điều. Đúng rồi, khi giặt lông cừu có thể thu được một loại chất béo từ lông. Đó cũng là một thứ tốt, khi kết hợp với các loại thảo mộc khác rồi bôi lên mặt và tay chân, có thể ngăn ngừa da bị nứt nẻ. Ở đây gió rất mạnh, nắng cũng rất gắt, nên có lẽ mọi người rất cần loại kem dưỡng này. Nghe đến đây, ánh mắt mọi người đều tràn ngập sự ngạc nhiên. Mộc Kỳ Nhĩ thấy vậy, lặng lẽ ghé tai Thiết trụ nói, ta đoán, lúc này chắc chắn mọi người đang nghĩ không biết là ai sống trên thảo nguyên đây. Sao huynh có thể biết nhiều công dụng của lông cừu đến vậy? Thiết trụ bất lực đáp, muội vẫn chưa rõ à, ta chỉ là mượn hoa hiến Phật mà thôi. Cái này thì đúng, Mộc Kỳ Nhĩ thành kính làm dấu hình vuông trước ngực, nhắm mắt lại, dù không nói thành lời. Nhưng vào khoảnh khắc đó, trong lòng nàng ấy đang tưởng nhớ ai thì không cần nói cũng biết. Hai, lần này ra ngoài lâu như vậy, thật sự nhớ Phương Tiên Nhi quá, còn có cả Tảo Nhi tỷ nữa. Đúng rồi, suýt chút nữa quên mất đệ đệ mình. Sau nhiều ngày nỗ lực, vô số sợi chỉ từ lông cừu đã được xoắn ra, cuộn thành từng cuộn, nhiều cặp kim gỗ cũng đã được làm xong. Nguyên liệu đã đủ, Thiết trụ định bắt đầu hướng dẫn cách đan áo len cơ bản trước mặt mọi người. Hắn ta ngồi xếp bằng trên bãi cỏ, xung quanh là một vòng người, ai ai cũng cầm kim gỗ trong tay, chuẩn bị học theo từng bước. Thiết trụ nhanh chóng bắt tay vào làm, dù động tác có hơi vụng về nhưng cách đan thì không có vấn đề gì. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, sản phẩm dệt len đầu tiên của thời đại này đã ra đời. Tạm thời chỉ mới đan được một phần, vẫn còn là sản phẩm dang dở, nhưng cú sốc nó mang lại cho mọi người thì vô cùng lớn. Phần len nhỏ đó, trắng tinh khôi, dưới ánh nắng chiếu rọi của mặt trời, dường như tỏa ra ánh sáng lấp lánh, thật sự vô cùng đẹp. Mọi người bắt chước theo cách đan của Thiết trụ, cũng lần lượt đan ra được một số thứ. Bọn họ nhanh chóng gieo hò vui mừng. Chỉ cần chăm chỉ luyện tập thì không khó để thành thạo kỹ thuật này. Sau khi dạy xong một vài kiểu đan cơ bản, Thiết trụ không còn tham gia vào công việc này nữa. Hắn ta hiểu rất rõ rằng chỉ cần bắt đầu thì chắc chắn mọi người sẽ từ từ nghĩ ra những mẫu mã mới. Chuyện này cũng không cần gấp gáp. Những gì đã làm hiện giờ là đủ rồi. Tiếp theo, hắn ta phải tập trung toàn lực vào việc tìm cỏ cao su. Mấy ngày nay, Phùng Bình cũng giúp hắn ta liên lạc với người dẫn đường vào núi thần. đó là một chàng trai trẻ tên A Thanh, do thân mẫu của Phùng Bình tìm được. Sau khi giao người cho Thiết Trụ, Phùng Bình nói, người dẫn đường đã tìm xong rồi, nhưng những thông tin mà ngươi nhờ ta dò hỏi thì vẫn phải cần chút thời gian. Tuy nhiên, đợi lúc ngươi quay lại có lẽ sẽ có tin tức thôi. Chúc ngươi bình an trở về. Thiết Trụ gật đầu, cảm ơn ngươi đã giúp ta. Phùng Bình lắc đầu, có gì đâu, rõ ràng là ngươi bỏ công nhiều hơn. Đợi những chiếc áo len kia hoàn thành, chúng ta lại có thêm một con đường kiếm tiền nữa. Thiết Trụ cười nói, hà, chúng ta quen biết nhau lâu rồi, đừng khách sáo mãi thế. Ta vẫn còn có vài thứ hay ho nữa. Đợi khi quay về ta sẽ dạy mọi người. Vậy ta sẽ chờ nhé. Sau khi nói lời tạm biệt, Thiết Trụ dẫn người và A Thanh lên đường đến núi thần. Huyện Hưng Hòa, Tảo Nhi và mọi người đã nhận được thư của Thiết Trụ gửi về. Sau khi biết rằng hắn ta muốn mời Kéo Khắc Thân và những người khác tới, mọi người đều rất vui mừng. Có vẻ như nơi này của chúng ta cũng đã trở thành một điểm đến lý tưởng mà người ta muốn nương tựa rồi. Nếu họ có thể tới, họ sẽ là nhóm người đầu tiên. Sau này chúng ta cũng sẽ trở thành chỗ dựa cho nhiều người hơn. Tảo Nhi nhanh chóng gửi thư hồi đáp, bày tỏ sự hoan nghênh nhiệt liệt đối với việc Kéo Khắc Thân và những người khác đến. Vì chuyện này mà nàng ấy còn tiến hành nhiều công tác tư tưởng trong thành, nói chuyện trước với dân chúng để chuẩn bị tâm lý để giúp cho hai bên dễ dàng hòa nhập với nhau hơn. Cách chương